Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 88, bắn nhau. Góc truyện audio.com. Tiếp xuống làm thế nào? Lâm Hoan hạ thấp giọng hỏi. Cũng may bởi vì có các loại dụng cụ công tác thanh âm tồn tại. Dưới mặt đất phòng thí nghiệm bên trong cũng không phải là yên tĩnh im ắng. Nếu không dù là hắn đem thanh âm ép tới lại thấp, cũng khó tránh khỏi sẽ có bại lộ phong hiểm. Chuẩn bị khai chiến, Triệu Thanh Nhã ngữ khí lạnh buốt, nhìn ra nàng hiện tại cũng phi thường tức giận. Lâm Hoan gật gật đầu, kích động nói ra, dù sao có ẩn thân thuật, chúng ta len lén nổ vài phát súng liền làm xong. Không đơn giản như vậy, Triệu Thanh Nhã lắc đầu nói, bọn hắn có mini đột kích, coi như không nhìn thấy chúng ta, cũng có thể cầm súng bắn phá. Một giây đồng hồ mười mấy phát đạn bắn tới, chúng ta khó tránh khỏi sẽ bị đánh trúng. Nghe vậy Lâm Hoan nhướng mày, vừa rồi hắn xác thực quá lạc quan. Tại mini đột kích loại này vũ khí nóng trước mặt, cho dù có ẩn thân thuật cũng không an toàn. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Thanh Nhã bắt đầu chế định nổi lên kế hoạch. Địch nhân hết thảy có 11 người, 6 tên áo khoác trắng, 4 tên tuần tra người áo đen. Còn có một cái ngồi đang theo dõi trong phòng người áo đen. Cái này 6 tên áo khoác trắng hẳn là nhân viên kỹ thuật. Tính nguy hiếp không lớn, chủ yếu chính là cái kia 5 tên tay cầm vũ khí người áo đen. Một hồi ta tới đối phó cái này 4 tên cầm mini đột kích tuần tra người áo đen. Ngươi liền dùng ẩn thân thuật xông vào phòng quan sát, đem tên kia người áo đen xử lý. Chờ một chút, Lâm Hoan lo lắng mà hỏi, giải quyết hết cái kia 4 tên người áo đen, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Triệu Thanh Nhã suy nghĩ một chút, liền đáp, chỉ ít cần 10 giây. Lâm Hoan nhíu mày nói ra, 10 giây đồng hồ quá dài, chỉ dựa vào Triệu Thanh Nhã đi giải quyết cái kia 4 tên người áo đen, sẽ có quá nhiều sự không chắc chắn, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới là... Đột nhiên, Lâm Hoan linh quang lóe lên, nghĩ đến hệ thống trong thương thành một món vật phẩm thần cấp xạ thuật. Nếu như hắn có siêu phàm xạ thuật, cái kia phá giải khốn cục trước mắt hẳn là liền đơn giản nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền nói ra, chờ một chút, sau đó hắn liền đem lực chú ý đặt ở hệ thống trong thương thành thần cấp xạ thuật bên trên. Thần cấp xạ thuật là một bản tập hợp súng ngắn, súng trường, carbine, súng tiểu liên, súng máy cùng súng ống trung cực xạ thuật, bao quát súng ống sử dụng, giữ gìn, phá giải, xạ kích toàn bộ nội dung. Kỹ năng này cả bộ mua sắm cần tiêu hao tốc chủ 1.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nhìn đến đây lúc, Lâm Hoan đã rất muốn hỏi hầu hệ thống developer cả nhà. 1.000 điểm hệ thống điểm tích lũy chính là 1.000 vạn hoa hạ tệ a. Đây không phải cắt thịt của hắn sao, nhưng là tiếp xuống giới thiệu lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Tốc chủ cũng có thể đơn độc mua sắm trong đó một loại súng ống trung cực xạ thuật. Tiêu hao 200 điểm hệ thống điểm tích lũy, Lâm Hoan không do dự, trực tiếp chọn chúng thần cấp súng ngắn xạ thuật. Tốc chủ phải chăng xác nhận mua sắm, xác nhận, đinh, tiêu hao 200 điểm hệ thống điểm tích lũy. Chúc mừng tốc chủ mua sắm thành công, phải chăng hiện tại học tập, cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Hoan trong đầu liền nhiều một đoạn liên quan tới thần cấp súng ngắn xạ thuật ký ức. Đồng thời, thân thể của hắn tựa như trải qua vô số lần thực chiến. Đánh nhau, súng ngắn loại chuyện này có xe nhẹ đường quen cảm giác. Chờ một chút, đánh, súng ngắn là cái quỷ gì? Xong chưa, gặp Lâm Hoan một mực không có động tĩnh, Triệu Thanh Nhã thần sắc khẩn trương quan sát đến chung quanh động tĩnh. Nhịn không được hỏi, cách chương.